Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới. Trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Truyền Hình Soạn, xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện của tác giả Nhật Hạ. Câu chuyện có tựa đề Người Thế Mạng. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Đã bao lần bà Ngạc đề nghị chồng xây cất căn nhà mới để mùa bão về không còn nơm nớp lo sợ, không phải cuống cuồng di chuyển bát nhang tránh chỗ rột, hoặc chí ít là xây lại nhà tắm, nhà vệ sinh cho đàng hoàng vì tiền bạc trong nhà không thiếu. Nhưng kỳ lạ, hết lần nào nhắc đến việc xây cất động thổ, ông Ngạc lại gạt phắt đi. Có lần bà nặng nặc làm thì ông lại bảo muốn động thổ thì giết ông đi rồi làm. Sau cùng thì bà đành phải chịu. Nhưng đến giờ căn nhà đã quá rêu phong, thế việc thằng Thiều sắp làm đám cưới, bà Ngạc nhất định thuyết phục chồng phải làm nhà cho bằng được. Dì Thiềm hơi thuốc thấy vợ của mình quả quyết phải động thổ xây nhà, ông Ngạc lại bày ra một nét ưu tư. Nào có phải là ông Ngạc tiếc tiền không muốn xây đâu? Ở thì cũng là chút luyến tiếc khi phá đi không gian đã quen mắt này, song bản thân của ông Ngạc lại cực kỳ muốn làm điều đó. Nhìn hàng xóm nhà cao cửa rộng, ngó lại nhà mình cảm thấy khó chịu. Nhưng có một bí mật mà ông không kể, hay nói đúng ra là không dám động thổ làm nhà. Từ ngã ba gạo đi sâu vào trong làng Chi Lai, cả bên một dãy 12 cái ao có căn nhà gạch năm gian tọa lạc. Căn nhà với lối kiến trúc cổ kính, mái ngói tường vôi đã chuyển màu rêu phong. Hàng rào bằng đá ong có đồi chỗ sụt lún. Bên trong khuôn viên lù lù cạnh cái gạch nước trước nhà là một hàng tre tàu im lìm rủ cánh lá. Sát bên bờ tường sau nhà là cái ao tù nước đọng, tiếp đến là cái chuồng lợn và một ngôi miếu trơ trọi, một bát nhang trên bệ đá, hiện trạng khá thê thảm và tiêu điều. Căn nhà ấy là của vợ chồng ông bà Ngạc. Thật ra căn nhà cổ kính này đã chìm trong không khí âm u cách đây đã lâu, khoảng hơn 70 năm chứ mấy. Căn nhà này vợ chồng của ông bà Ngạc được thừa hưởng từ thời ông nội, chuyển qua đời của bố ông Ngạc và đến nay đã là đời thứ ba. Kể từ khi căn nhà được hình thành tính đến thời điểm này chưa một lần được tu sửa, nên đúng ra là vẫn giữ nguyên hiện trạng như ban đầu. Căn nhà nhuốm màu thời gian, theo phong sương này đã rệu rã, cột kèo gỗ lim năm nào nay đã ọp ẹp, tường gạch mốc nham nhở, đồi chỗ nứt toác. Nước mưa ngấm vào làm lớp vôi úa màu, bong ra thành từng mảng lớn. Tòa làng tại địa thế mà bao quanh là rất nhiều ngôi nhà lớn. Căn nhà cổ kính của ông bà Ngạc càng lộ rõ một nét tiêu điều hoang sơ. Dù mấy mười năm trước nó là một căn nhà khang trang bậc nhất trong làng. Bởi lẽ gia đình của ông Ngạc nói riêng hay là dòng họ Phạm Văn nhà ông nói chung là một thế lực có quyền hành nhất làng, giàu sang bậc nhất, thế lực cũng mạnh nhất làng. Những cụ bồ lão trong làng thường kể rằng ông nội của ông Ngạc đận đó là một bá hộ giàu sang nhất nhì tổng này. Trong nhà nuôi đến 5 gia đình, ruộng đồng hàng chục mẫu, thóc lúa chất đầy 10 bồ và tiền vàng phải 3 xe bò kéo mới hết. Kể sơ qua như vậy đủ để hình dung dòng họ Phạm Văn nói chung và gia đình của ông Ngạc nói riêng dạo đó rất có thế lực và quyền hành. Vậy thì cớ gì cho đến đời của ông Ngạc lại sa sút thấy rõ về những nét thảm hại không thể nào che giấu. Nói là sa sút, kể thật chỉ là sa sút về bề ngoài, bởi lẽ ông Ngạc là một con buôn, ngày ngày đánh xe Honda chở theo hai sọt chanh lên chợ huyện. Nhờ tính chăm chỉ và cần kiệm, hai vợ chồng ông bà tích góp được một số tiền lớn. So với đời của ông nội thì chẳng bằng 1/100, song so với đại đa số dân trong làng có nhà cao cửa rộng, nhưng bên trong rỗng tuếch thì ông bà Ngạc vẫn hơn hẳn một bậc, xếp vào dạng khá giả ở trong làng. Vậy cớ sự gì mà hai ông bà không tu sửa căn nhà cho mát mặt, cho lên mặt với đời? Sự ấy ắt hẳn là có nguyên do. Ông Ngạc năm nay là 58, bà Ngạc và ông kém chồng 3 tuổi. Hai vợ chồng có với nhau một người con trai độc đinh là thằng Thiều, hiện đang làm việc trong một văn phòng nhà nước ở dưới huyện. Nếu như ông Ngạc bám lấy việc buôn bán thì bà Ngạc cũng là nai lưng làm nghề nhuộm vải, một nghề truyền thống ở trong cái làng này. Thêm việc bà con buôn thúng bán mưng chẳng có gì nề hà nặng nề. Ba người trong nhà đều trong độ tuổi lao động, tiền bạc tích góp cũng vì vậy ngày một nhiều. Song căn nhà tiêu điều hoang sơ vẫn giữ được vẻ hiện trạng. Chẳng phải ông Ngạc luyến tiếc chút hoài niệm về tứ đại đồng đường sống ở đây, mà còn là vì một tâm tư khác. Tâm tư ấy, bí mật ấy, cho đến cả vợ con của mình ông cũng chẳng hé răng. Chiều hôm ấy là một chiều trứng gió, đứng lầm rầm thắp nén nhang tại ngôi miếu thờ âm nằm sâu trong vườn, ông Ngạc chắp tay khấn vái. Hàng xóm hay qua nhà chơi, chẳng ai biết ông Ngạc thờ ngôi miếu này là thờ gì. Kẻ bảo là miếu thổ công, người thì bảo là miếu thờ vong. Cơ mà sao miếu thổ công lại nằm ở góc vườn, và cũng chẳng ai dạy gì rước ma vào nhà để thờ. Kẻ hiểu chuyện thì biết ngôi miếu đó đã có từ rất lâu, trước khi cả ông Ngạc ra đời. Mười dằm hàng tháng hết 5 giờ chiều là gia đình ông Ngạc lại quay ra miếu thắp hương. Chưa tháng nào dám bỏ bê, dù trời mưa hay là nắng, mùa hạ hay là đông, bất luận thế nào cứ 15 âm lịch là nhàn khói đỏ lửa. Và lạ thay chỉ thắp đúng vào khung giờ đó. Vì lý do đó cho nên dân làng đoán già đoán non, ngôi miếu đó là miếu thần tài. Xong thực sự thế nào thì chỉ người trong cuộc mới thấu. Đang chắp tay vái lấy vái để, chờ tiếng của bà Ngạc từ trong nhà gọi vọng xuống. Ông ơi, xong chưa lên tôi bảo? Ông Ngạc với lấy cái bật lửa men theo lối đi nhỏ gần ao tù và trở lên nhà trên. Thế vợ của mình đang ngồi chài đầu ở ghế. Ông Ngạc ngồi xuống buông một tiếng thở dài. Có chuyện gì mà bà hối tôi gấp thế? Ông à, tôi tính là vợ chồng mình nên dựng căn nhà mới đi. Tôi biết là ông muốn lưu giữ cái kỷ niệm của căn nhà này. Thế nhưng mà ông xem này. Nói rồi bà Ngạc ngừng mấy giây, đưa con mắt liếc quanh căn nhà rộng rãi, xong tiêu điều một mẻ. Thế chồng của mình im lặng, bà tiếp tục mở lời. Ông thấy đấy, nhà mình đã quá sập sệ rồi. Ông thì ông biết tính tôi. Tôi nào có tự hào gì đến nhà cao cửa rộng. Thế nhưng nhà mình cũng nào có đến nỗi phải sống trong cảnh rột nát như thế. Lắm lúc đám chị em nó sang nhà nó cứ bàn tán ra vào tôi cũng đâm ngại. Ông Ngạc hiểu nỗi bận sần ở trong lòng của vợ, nhấp một ngụm trà lớn đặt cái cốc xuống. Ông Ngạc tiện tay châm một mồi lửa vào điếu thuốc mới ngậm trên môi. Ông rít một hơi vẫn giữ nét im lặng. Bà Ngạc châm thêm trà cho chồng tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Để ông xem đi, tôi thì tôi tính thế. Với lại ông nghĩ mà xem, ở cái làng này có cái nhà nào con cái phương trưởng thành người, lại làm ông nọ bà kia như con trai mình không? Đầu năm sau con mình nó lấy vợ, chả nhẽ ông đành lòng để cái nhà nó sập sệ như thế. Khai cưa nó đến thì xấu mặt con, xấu mặt cả ông. Nói rồi bà Ngạc buông tiếng thở dài nặng nề. Bà ngẫm nghĩ lại chuỗi ngày dài đằng đẵng sống với chồng, sinh cho chồng một đứa con có hiếu. Quả thật thì bà Ngạc là người may mắn khi không phải sống cạnh mẹ chồng nàng dâu. Khi bà về làm vợ ông Ngạc thì bố mẹ chồng đã về nơi chín suối. Thêm việc chồng bà là một người đàn ông đàng hoàng, chí chú làm ăn, chứ chẳng như đa phần đàn ông trong làng này, sành ra là rượu chè cờ bạc trai gái đĩ bợm. Hai vợ chồng bà đàn ấy tuy còn trẻ, nhưng đều là người hay lam hay làm. Cho đến khi mà thằng Thiều ra đời thì tình cảm vợ chồng lại càng chan chứa. Từ khi có con, ông Ngạc chồng của bà lại càng chịu khó gấp bội. Vì lẽ đó miếng cơm manh áo thì bà chưa bao giờ phải bận tâm, dù gia cảnh có xa sút đôi chút so với thời trước. Nhưng bà lờ mờ nhận ra giữa hai vợ chồng có một bí mật. Bà luôn luôn là người gặng hỏi, song lần nào ông Ngạc cũng thoái thác trốn tránh. Đó là việc động thổ xây nhà. Bắt đầu tưởng chồng mình muốn giữ lại nguyên nét hoang sơ của căn nhà năm gian, cho nên bà chẳng để trong lòng. Song đã hơn 20 năm, càng lúc căn nhà càng xuống cấp, thậm chí nhà vệ sinh sau nhà vẫn xây theo lối ngày xưa, nghĩa là có hai hòn gạch xây nổi và ở giữa khoét một lỗ tròn, phân và nước tiểu thì lấy cho bếp lấp lại. Đã bao lần bà Ngạc đề nghị chồng xây cất căn nhà mới để mùa bão về không nơm nớp lo sợ, không phải cuống cuồng di chuyển bát nhang tránh chỗ rột, hoàng chi ít là xây lại nhà tắm, nhà vệ sinh cho đàng hoàng vì tiền bạc trong nhà không thiếu. Nhưng mà kỳ lạ là hễ lần nào nhắc đến việc xây cất động thổ là ông Ngạc lại gạt phắt đi. Có lần bà nằng nặc đòi làm thì ông lại bảo muốn động thổ thì giết ông đi rồi làm. Sau cùng bà đành phải chịu, nhưng đến giờ căn nhà đã quá diêu phong, thêm việc thằng Thiệu sắp làm đám cưới, bà Ngạc nhất định thuyết phục chồng phải làm nhà cho bằng được. Xí thêm một hơi thuốc thì vợ của mình quả quyết phải động thổ xây nhà, ông Ngạc lại bày ra một nét ưu tư. Nào có phải ông Ngạc tiếc tiền không muốn xây đâu, ở thì cũng có chút luyến tiếc khi phá đi không gian đã quen mắt này, song bản thân của ông Ngạc lại cực kỳ muốn làm điều đó. Nhìn hàng xóm nhà cao cửa rộng, ngó lại nhà mình, ông cảm thấy khó chịu. Nhưng có một bí mật mà ông Ngạc không thể, hay nói đúng ra là không dám động thổ làm nhà. Đáp lại sự chờ đợi của vợ, ông Ngạc lật đật tiến ra đóng cầm, lại chờ vào rồi cài then cửa. Hành động đó làm cho bà Ngạc hết sức ngạc nhiên. Sau cùng ông quay sang nhìn vợ nói như ra lệnh: thăm cho thầy mẹ tuần nhang. Bà Ngạc chẳng hiểu gì, xong cũng cùng chồng tiến lại bàn thờ thắp hương cho bố mẹ, vì bà linh cảm chồng mình sắp đưa ra quyết định gì lớn lắm. Bàn thờ nhà bà to dài quá cỡ, lại giặt một màu đen sì, cùng với chất gỗ mun như hai tấm cầu đối trong hai bên. Dù thất thân từ nông thôn như nhau, song từ ngày đầu về làm dâu, bà Ngạc chưa bao giờ nhìn vào bàn thờ nào lớn như vậy. Bàn thờ gia tiên của nhà chồng bà có rất nhiều bát nhang và những bức chướng chữ tàu. Đôi tượng thờ nằm cạnh đình đồng đang nhen anh, giờ vuốt, là mỗi lần bà Ngạc thắp nhang đều khá rùng mình, dù đã quá quen mắt. Vừa lấy mấy nén nhang, bà Ngạc nhanh tay châm lửa đưa cho chồng. Mấy nén nhang bắt lửa rồi tắt ngấm, tỏa ra một làn khói trắng lờ mờ, làm cho khung cảnh có phần trang nghiêm. Trong thoáng giây nào đó, bà Ngạc cảm nhận qua từng sợi lông trên cơ thể như dựng đứng lên, trong khi không khí căn nhà dường như nặng nề hẳn lên. Bà có thể nghe rõ cả tiếng thở khò khè khó nhọc của chồng về căn bệnh hoèn xuyễn, ngay cả tiếng tim của mình đập ình nghịch bà cũng nghe rõ một một. Ông Ngạc đứng nghiêm đềm trước bàn thờ lạnh lẽo trong bộ quần áo đất chỉnh tề, chắp tay trước ngực, ông bắt đầu khấu đầu làm lễ. Tấm vải giặt một màu đỏ quạch như màu máu treo ở ngay bên bàn thờ, gặp gió khẽ lay động lươn lướt, thứ màu đỏ nhức nhối trong nhang khói. Nếu mình cúi đầu cùng chồng, bà Ngạc dòng tay xem chồng mình đang khấn những gì, nhưng chỉ là ập ẻ âm thanh xin xít nơi đầu lưỡi. Ông Ngạc không nói mà cũng không hát, tựa như tiếng kêu của loài bò sát. Toàn thân của bà Ngạc bất giác rùng mình, da gà nổi dọc cả sống lưng. Một luồng gió lạnh thấp từ ngoài vào làm cho bà khẽ trong mày. Nép lại cạnh chồng tuyệt không dám ngẩng đầu nhìn lên bàn thờ. Bà nhướng trí tưởng tượng phong phú của mình xem qua lời khấn của chồng có những ai đang về. Đứng im lìm trong làn khói nhang quyện đằng và những tiếng rì rầm của bài văn cúng thì bất ngờ tiếng của chồng bà cất lên: bà ra đây tôi có việc muốn nói. Bà Ngạc gật đầu theo chồng ra bàn uống nước. Ông Ngạc âu sầu mở lời: hơn 20 năm trước, chắc bà lúc nào cũng hậm hực việc tôi không đồng ý cho bà động thổ đúng không? Chừng ấy năm bà mong cầu, cũng là chừng ấy năm tôi đẻ nén. Hơn này hết tôi nào có muốn bà sống trong cảnh rột trên rột dưới thế này đâu. Bà Ngạc lặng người, phải chăng bản thân đã quá ích kỷ? Phải chăng bà đừng thốt ra câu nói bà nãy? Đằng đẵng hơn 20 năm qua, chồng của bà phải đẻ nén chuyện gì? Tại sao một mình ông phải giữ kín mà không chia sẻ với người đầu gối tay ấp? Nhấp một ngụm trà chất đắng, ông Ngạc tiếp lời, nhìn gương mặt của ông lúc này như già đi mấy tuổi. Tôi nặng nặc không chịu động thổ cũng là vì lẽ đó đâu bà. Mảnh đất nhà mình có vong đấy. Cốc trà trong tay của bà Ngạc đánh rơi xuống nền nhà. Mảnh gốm vỡ tan, nước trà văng ra tứ tung. Bà Ngạc há hốc mồm dường như không tin vào lời của chồng. Bà lắp bắp hỏi lại rồi xác nhận: ông bảo gì? Đất nhà mình có vong? Ông Ngạc gật đầu rồi đáp: bà thấy cái miếu thờ âm sau vườn chứ? Đó là lý do mà hàng tháng đúng 5 giờ ngày 10 rằm tôi phải ra đó nhang khói. Và đó chính là cội nguồn cho việc này, tất cả liên quan đến lời nguyền máu đó. Bà Ngạc hoang mang nhìn chồng. Ngay trong lời chồng bà thì chuyện này quả thật rất nghiêm trọng. Chưa kịp để cho vợ gặng hỏi, ông Ngạc bắt đầu câu chuyện. Những bí mật về một lời nguyền ám đến dòng họ Phạm Văn, hay đúng ra là ám đến gia đình của ông, được ông đem giải bày cùng vợ. Mọi việc đều được ông nghe cha của mình, ông Huân, kể lại. Gần 100 năm về trước, đợt ấy có nhiều hộ dân từ trên xứ Kinh Kỳ tản về xứ này để mà tự lập thêm nhiều làng quần cư. Trong đó kể đến có mấy họ như Phạm Trần Nguyễn Vũ, mà chi họ Phạm đứng đầu là ông nội của ông Ngạc, là kể đến đông người nhất. Ông nội của ông Ngạc tên là Túc, sau đó ông cụ Túc là một cự phú của vùng, tài sản nhiều không kể xiết, gia nhân trong nhà ra vào nhộn nhịp. Thế việc ông cụ quen biết với nhiều quan trên nên cửa cánh dòng họ Phạm ở xứ này lớn lắm. Kể đến đây thì ông Ngạc chỉ tay ra cái sân gạch có mấy hàng che tàu rồi bảo: nghe thầy tôi thuật lại, đàn ấy xe ngựa của các quan tỉnh, xe ô tô của các quan pháp đến đậu chật khoảng đất này. Vì đó là chỗ quen biết, cho nên khi các quan ấy ở lại nhà ăn ngủ, tiệc tùng cứ gọi là mấy ngày mấy đêm. Ông nội còn mời hẳn đám cải lương về nhà mở hội diễn sướng, dân làng đến xem có mà ngồi chật kín. Kìa kìa, cái chuỗi bụi che tàu trước kia còn tàn tích của lớp đá lót đấy bà. Bà Ngạc liền sốt sắng: xong thế nào hả ông? Quả thật chính tôi cũng thắc mắc, sao gần bụi che lại có đám đá lót phẳng phiu như vậy? Ông Ngạc âu sầu rồi tiếp lời: nghe thầy tôi thuật lại, đợt ấy ông bà nội có 3 người con. Thầy tôi là em út, tên tục là Huân. Trên thầy đúng ra có 2 người anh trai, nhưng một người chết trẻ. Hình như là chết khi biết điều võng cho thầy tôi ngủ. Kể đến mới là bác Kháng. Bà Ngạc gật đầu: sự ấy ông đã kể cho tôi nghe rồi. Ông Ngạc trầm ngâm nhớ lại lời của thầy mình kể năm nào. Ngôi làng nơi gia đình của ông cụ Túc, ông nội của ông Ngạc sống dạo đó tên là Văn Long. Làng Văn Long này là nơi tập trung của dân tứ xứ. Trong làng phần đông là người nghèo, mái tranh vách đất sàn sắt bên nhau. Cảnh nghèo nàn là vậy cho nên càng làm nổi bật căn nhà đồ sộ của ông cụ Túc, trưởng tổng chi nhất ngang nhất của dòng họ Phạm quyền thế. Ngôi nhà của ông cụ Túc tọa lạc giữa làng, nhà được xây theo kiểu kiến trúc cung đình về mái ngói rêu phong cổ kính. Những cây cột gỗ lim bóng loáng càng làm tăng thêm một vẻ trang nghiêm và tăng thêm cái uy thế của ông chủ. Ông cụ Túc đất đai nhiều lắm, lại có thêm mấy sạp vải ở chợ tỉnh, thành ra đã giàu lại càng giàu thêm. Trong cái cơ người giàu sang vạn bội ấy, gia đình của ông cụ Túc sống rất thanh thản. Chẳng những vì của cải dư thừa, mà vì 2 người con trai đều ngoan ngoãn. Dần dần vẫn có câu, mọi người làm quan cả họ được nhờ. Cứ vì lẽ đó anh em con cháu trong dòng họ Phạm Văn đều là hàng có tiền có bạc, hoặc chỉ ít có mấy sào ruộng và đôi trâu đực để cày cấy, chẳng phải xin thuê ruộng cấy rẽ như đa số dân trong làng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 2 người con trai của ông cụ Túc cũng lập gia đình. Người con trưởng tên Kháng lấy vợ dọn ra ở riêng, xây căn nhà bề thế ở ngay làng Văn Thế, cách nhà bố mẹ đẻ chỉ một đoạn đường đồng. Người con thứ tên là Huân lấy vợ sau anh trai 2 năm, sinh sống cùng nhà với bố mẹ. Sự việc chẳng có gì đáng bàn cho đến khi đám lái buôn về làng. Kinh tế ngôi làng cũng từ đó khấm khá với nghề nhuộm vải. Kinh tế khá lên đồng nghĩa với những thế lực mới nổi lên trong làng. Bởi vì dòng họ Phạm Văn đông người, cho nên thành ra đi đâu cũng gặp người họ Phạm. Họ Phạm tràn ngập khắp nơi trong làng, cho nên một số người trong các họ còn lại cho rằng việc họ Phạm đông người quá dần dần chiếm đất chiếm cát rồi đàn áp các họ khác, không cho họ khác được sống trên vùng đất này. Đó chỉ là một vài tâm hồn nhỏ mọn của một vài kẻ tự ý cho rằng như vậy. Chứ đại thể thật tâm đa phần người xứ này cũng không hề có suy nghĩ ấy. Tuy thế trong 3 thế lực vất lên dạo đó, có 3 họ tỏ ra máu mặt hơn. Đó là họ Nguyễn, họ Trần và họ Vũ. Lại đếm trong 3 họ đó không ít kẻ thừa dã tâm, muốn lật đổ dòng họ Phạm. Vì lẽ đó một số kẻ đố kỵ họp bàn mưu với nhau rằng: các quan bác nghe tôi bảo, nay cái đám họ Phạm Văn chúng nó đông như kiến cỏ. Nếu các quan bác không nghĩ cách làm trừ bớt bọn chúng, thì sau này đất làng không có chỗ cho họ khác. Đến khi ấy thì muốn đứng lên chống lại dòng họ Phạm Văn thì cũng không còn được nữa. Nghe cả họ Nguyễn khơi mào, tay của họ Trần cau mày: quan bác nói đúng, Mẹ tin sư chúng nó bao nhiêu lợi lộc chúng nó hưởng cả. Họ nhà mình chẳng khác gì là gà què ăn quẩn cối xay, biết ngày nào mới ngóc đầu lên được. Các họ Nguyễn cũng gật đầu. Quan bác nói chuẩn lắm. Vì lẽ đó cho nên hôm nay tôi hẹn các bác ra đây, cốt để bàn tính tìm cách diệt trừ họ Phạm. Cứ để chúng nó bành trướng thế này, có ngày chả còn thức đất nào mà chôn thay. Thế họ Trần tò mò nói, quan bác là một kẻ lắm kế nhiều mưu, thế quan bác đã có sắp xếp gì chưa? Các họ Nguyễn nhíu cả mắt tì hí rồi gật gù, có chứ. Tôi đã tính cả rồi, mình cứ làm theo hai kế. Một là quay chúng lại giết đi, thứ hai là bỏ độc mà thuốc chết hết bọn chúng. Tên đàn ông họ Vũ bấy giờ đã ngồi trầm ngâm, nghe cả họ Nguyễn bày mưu hèn kế bẩn xong, thì lúc này mới lắc đầu phản đối. Quan bác tính thế là thất sách. Các họ Nguyễn giật thót, hà cớ sao mà bác lại nói như vậy? Tên đàn ông họ Vũ nhấp một ngụm trà rồi thì thầm nói, tôi nói thế là có cái lý của nó. Binh pháp tôn tử đã dạy rồi, bất kỳ chi bỉ, bách chiến bất đãi. Nôm na là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bác bảo quay giết chúng làm sao, trong khi dòng họ Phạm Văn nhà chúng nó đông như vậy. Tay họ Nguyễn vuốt hàng râu con kiến gương mặt rào hoạt, khẽ giãn ra và tiếng cười khục khục cất lên như giễu cợt. Tôi cứ tưởng quan bác e cái sự gì, hóa ra là nhân số. Việc ấy tôi đã tính rồi. Dòng họ Phạm Văn chúng nó tính cả nam nữ, phổ ấu vị chi là gần 800 nhân khẩu. Trong khi dòng họ nhà tôi có 200, họ Trần bác cũng ngót nghét nửa ngàn. Thêm với sự trợ giúp của 400 người dòng họ Trần, vị chi bên mình cũng có 1,000. Thế thì mình còn sợ gì? Tên đàn ông họ Vũ cười sằng sặc mà đáp. Còn bác đúng là tính của trong lỗ. Cái việc này nhất định không được. Vì suy cho cùng ý kiến của ba chúng ta cũng chỉ là thiểu số trong họ của mình. Chẳng qua là chúng ta tự muốn diệt họ Phạm để bớt đi cái nguy hại. Này chúng ta thân cô thế cô, con bác lại bảo cái thằng thần giao với bắt người bọn họ thì đâu có được đâu, vì bọn chúng đông lắm. Nhấp thêm một ngụm trà mạn hào, tên đàn ông họ Vũ liền tiếp tục phân tích. Với lại gần 800 mạng người là mạng người chứ có phải con sâu cái kiến đâu. Con bác không sợ quan trên chốc nã, lúc đó thì ngồi gục trong tù với cái gông trên cổ, chứ nói gì có việc ngày ngừng đâu. Mà bỏ độc thì không kéo lại gậy ông đập lưng ông, tự hại chết cả dòng họ nhà mình. Tay họ Trần thở dài rồi giải bày. Quầy giết chúng không được, bỏ độc không xong, thì theo bác thì chúng ta phải làm sao? Tên đàn ông họ Vũ cười sằng sặc ngồi sát lại hai kẻ kia rồi bảo, thì mình phải tương kế tiểu kế. Nếu mà đường dương thế không được thì tại sao ta không nghĩ đến đường âm, nghĩa là chấn niệm mảnh đất long mạch để họ chúng nó lụi bại. Chẳng hay con bác có diệu kế? Có. Tôi đã mời thầy về xem thế đất, thấy ván huyệt rồng trong làng mình nằm ở mảnh đất sau nhà của lão Túc, trưởng tộc của dòng họ Phạm Văn. Bảo sao mà lão ấy giàu có như thế, sao chỉ cần tìm một kẻ rồi làm thế này này. Kế ấy được đưa ra, hai người còn lại đều gật gù tán đồng. Băng đi một tháng sau thì tại một mảnh đất vắng vẻ, nằm sâu trong rừng già. Thời gian kỳ ấy đổ dần về quãng nửa đêm. Trong cánh rừng âm u tĩnh mịch giờ này, có 4 thân ảnh đang đứng châu đầu bên nhau. Một gã đàn ông trong bộ đạo bào rộng thùng thình, đầu quấn một mớ vải tu du màu đỏ, tay cầm con dao sắc lạnh. Bên cạnh gã, ba kẻ kỳ chính là ba gã đàn ông ác tâm thuộc dòng họ Trần Nguyễn Vũ. Đó là một đêm không trăng rơi đúng vào tháng 7 âm lịch. Thắng mở cửa mà, tại một khoảng đất nằm cạnh con suối trong rừng già. Gió bắt đầu vần vũ thổi từng cơn se lạnh, đập vùn vùn vào 4 cái thân ảnh đang rì rầm bàn bạc. Bên trên một phiến đá trơn nhẵn, nơi cách 4 gã đàn ông đứng không xa, một đứa bé gái nằm ngửa, bị trói nghiến chân tay bằng 4 sợi dây thừng, miệng đút nút rẻ rách với một đánh mắt toàn lìn sự khiếp hãi tột độ. Xem gì bàn bạc một lúc, 4 cặp mắt cùng hướng về chỗ tảng đá nơi đứa bé đang bị trói nằm ngửa. 4 cặp mắt hẳn lên tia độc ác man dại tột cùng. Kẻ kia tiến lại là gã thầy cúng trong bộ đạo bào. Theo mỗi nhịp bước chân đi, thân hình của gã lắc lư như con rối. Đám tua rua đeo trên trán lại lắc qua lắc lại. Cầm bó nhang cháy đỏ xuống đầu phiến đá, gã thầy cũng bắt đầu lầm rầm khấn vái. Đầu nửa tuần nhang gã với lấy cút rượu nốc một ngụm, đoàn phun phì phì lên thân thể của đứa bé. Mặc cho đứa bé ra sức giấy đạp và ú ớ gào thét, gã nhìn nó rồi nở một nụ cười đanh ác. Khi lưỡi dao sắc lạnh đưa một đường sâu ấm lên da thịt của đứa bé gái, thì một ánh chớp chói lòa xé tan màn đêm tĩnh mịch. Kèm theo đó là một tiếng rền vang đì đùng, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Con dao đâm xuyên qua lớp da, tám phần lưỡi dao cắm ngập vào trong ức của đứa bé. Tiếng dao thép rạch trên da thịt vang lên trong đêm, bó nhang trên đầu phiến đã gầm gió vực lên thành bó lửa. Hòa gió một đường đỏ chết chóc đang kéo dài từ ức xuống rốn của đứa bé. Ở bụng của đứa bé rách toạt, lòng ruột sổ ra, máu huyết của nó bắn đầy trên khuôn mặt của gã thầy cúng, thấm đẫm đôi tay nhỏ tòng tòng xuống nền đất. Đứa bé chết tươi cổ nghèo qua một bên, hai mắt trần trừng với gương mặt hằn rõ, nét đau đớn tột độ. Bà gã đàn ông đứng đó chứng kiến cảnh mổ bụng luyện bùa, mặt mày tái đi méo sạch. Chẳng biết vì có phần kinh sợ hay bản tính độc ác làm cho ba kẻ ác nhân thấy hưng phấn tột độ, nhất là khi kế hoạch làm dòng họ Phạm Văn lụi bại ngày càng sớm thành. Chỉ vài giây sau khi đứa bé chết, tiếng sấm cũng ngừng kêu, bó nhang cũng đột ngột tắt lịm. Các thầy cúng luồn tay dưới lớp xương sườn cái xác móc ra, quả tim đỏ hòn vẫn còn ấm rồi kỳ khủng khục. Giải ánh đúc bập bùng đang bật đi một bên vì những cơn gió ngày một lớn, kèm theo ánh chớp chói lòa. Đứa bé nằm đó nhảy nhụa máu huyết, thật khéo chảy ướt đẫm máu tanh. Mùi máu tanh ngòm sọc thẳng lên tận óc bốn kẻ ác nhân. Gã thầy cúng cẩn thận gói quả tim vào mớ giấy dầu, rồi đem đặt lên một tấm vải đỏ mà gã đã chuẩn bị từ trước. Xong xuôi, gã quay trở lại cái phiến đá, rút trong túi ra một cây kim bạc đã sâu sẵn chỉ chu sa. Nhà miệng của đứa bé khâu liền một mạch. Trong ánh chớp chói lòa, thân ảnh của bốn kẻ ác nhân đổ ập lên phiến đá, đè lên thân xác ổ bụng rách toạc máu đỏ. Xong rồi, ta đã khâu mồm nó lại, nó có xuống âm ti cũng chả biết đường nào mà khai, mà làm sao xuống được, hồn của nó còn vằng vất ở cõi dương trần. Bây giờ ba ông khiêng cái xác nó ra đây. Theo lệnh của gã, ba kẻ ác nhân hò nhau kéo xanh xanh cây xác đẫm máu tại một khoảng đất trống cạnh con suối. Các thầy cúng lúc này mới móc trong tay này lấy một cái hũ nhỏ làm bằng gốm màu xám cho và đổ lên xác chết. Tầng làn khói trắng bốc lên nhẹ nhẹ, cây xác của đứa bé tội nghiệp phát ra tiếng xèo xèo. Mùi da thịt cháy khét sộc lên, rất nhanh cái thây gầy còm đã teo tóp lại như bị rút cạn máu huyết. Chỉ mấy phút đã biến thành một cái xác khô đét, lộ cả xương sọ trắng hiếu ra ngoài. Chờ thêm một lúc, gã thầy bùa liền dục đập nhỏ xương cốt của nó ra nhanh lên. Ba kẻ ác nhân vội vàng xắn tay áo làm theo. Phút chốc xương cốt đã bị đập vụn, rõ là xương cốt người mà sao giòn như vậy, cảm tưởng như đầm vào một thanh củi mục vậy. Trong loáng chốc, đống vụn cốt đã được cho vào cái hũ sành, lại đem quả tim đẫm máu đó đặt vào trong hũ và đậy nắp lại. Xong rồi, pháp thuật mà ta mới thi là pháp thuật độc môn, hồn vách của đứa bé đã bị nhốt trong cái hũ này. Chỉ cần đem nó táng đúng vào mắt rồng trong đất nhà lão Túc, không đến 3 tháng sẽ lụi bại. Thậm chí là dòng họ Phạm Văn sẽ có ngày tuyệt diệt. Thế họ Trần run rẩy hỏi, bẩm thầy, thứ bùa này liệu có linh nghiệm không? Các thầy cúng lúc này quả quyết, chắc chắn đây là phép luyện xích thi. Có nói nhà ông cũng không hiểu được đâu. Thứ bùa này chỉ có ở vùng cao xa bên tương Tây mới có. Mà tộc của ta giỏi về việc dùng thứ bùa này nhất, cho nên vạn sự ắt thành. Một khi bùa này giáng xuống, phong quỷ sẽ ám lấy đất đó, hao tài tổn khí là điều đương nhiên. Gia chủ cũng phải thờ cúng hàng tháng, đúng 10 dằm nhằm đầu giờ Dậu, gia chủ phải cúng kiếng. Nếu quên đi dù chỉ là một lần, ắt sẽ vong mạng. Không chỉ chết một mà chết liên tục. Dân gian thường không hay về việc giải bùa, cho nên coi đó là sự trùng tang. Có đi cắt trùng thì cũng chết hoàn chết, chết đến khi tuyệt tử đoạn tôn. Ngừng lại một hơi, gã thầy cúng liền tiếp tục giảng giải. Bùa này giáng xuống rồi thì đất đai trong nhà đó không động thổ được. Một khi động thổ thì tai họa ập xuống, khi ấy ta sẽ chẳng cứu được. Và nhất các ông phải lưu tâm một điều, Đó là bùa này phải chôn ngay trong vòng 49 ngày từ khi mà thi quỷ hoàn thành. Qua 49 ngày tất là hết linh nghiệm. Trong khi hai gã kia chưa biết phải làm cách nào để chôn cái hũ sành ma quái này vào đất nhà ông cụ Túc, thì tên họ Vũ đã vạch ra một kế hoạch chu toàn. Ba kẻ thất đức này đem hũ sành về nhà cất, đoạn lật đật cùng đám gia nhân và dân làng túa đi phụ gia đình của ông Thận tìm đứa cháu gái bị lạc. Cả ba kẻ cầm tú làm mặt xót thương, dù thâm tâm của cả ba đều biết đứa bé đó đang nằm gọn trong cái hũ sành. Ba ngày sau, ông cụ Túc đứng cùng với lại gia nhân đi thăm ruộng thì gặp tên họ Vũ cũng cùng với gia nhân đi thăm đồng. Hai bên giáp mặt nhau, lão họ Vũ giả giọng ngọt nhạt nói: "Chào cụ, nay à, cụ đi thăm ruộng đi à?" "Vâng, chào ông Phú. Chân tay tôi nó mỏi quá cho nên là ráng đi lại cho máu nó lưu thông. Thì ông Phú cũng đi thăm ruộng đó phải không?" Tên họ Vũ đáp lại bằng một giọng sừng sốt: "Chết thật, sao ấn đường của cụ tối đen thế kia? Thứ cho tôi nói điều cằn quấy, ấn đường tối thế này ắt là điều đại họa. Có khi huyệt rồng nhà cụ chờ mình, hoặc là nơi huyệt báu bị thứ u uế phạm phải. Thôi là tôi lo cho cụ cho nên mạo muội nói thế, có gì xin cụ thứ cho." Vốn biết ông cụ Túc có tính mê tín, lão họ Vũ thử cầu may, nào ngờ ông cụ Túc thật thà dính bẫy. "Chết thật, sao ông Phú lại nói như thế?" "Thì cụ xem đi, mắt cụ tròng trắng đợt này nhiều hơn hẳn, trong mắt ẩn hiện sắc xanh, ấn đường thì tối om, hai bên thái dương cũng nổi gân lớn. Chả giấu gì cụ đợt ở bên tàu, tôi có xem qua được thuật xem tướng, cụ thử kiểm tra lại xem." Ông cụ Túc vội vàng cảm ơn và xin phép cáo lui. Tên họ Vũ cũng giả bộ ra về. Kỳ thần hắn lèn theo con đường tắt chạy đến nhà ông cụ Túc trước. Hầu hết các bậc kỳ tài phong thủy đều phán rằng huyệt rồng nằm trong nhà ông cụ Túc, song chính xác ở đâu thì không ai hay. Kế sách đánh lận con đen này quả thật là đã đưa ông cụ vào trong chòm. Quả đúng như dự đoán thì ông cụ Túc về đến nhà là đi ngay ra một mô đất cao như đầm mu rùa nằm ở sau nhà xăm soi. Mô đất đấy nằm sát ngay cạnh nền nhà chính, hóa ra huyệt rồng là ở đó. Tên họ Vũ vội vàng ghi nhớ và lèn về, chuẩn bị cho kế hoạch thứ hai. Giữa trưa hôm sau, ông cụ Túc đang ăn cơm cùng vợ thì nghe có tiếng gõ cầm. Theo lệnh của cụ, đứa gia nhân ra xem người tìm đến là ai. Lát sau quay vào cùng một thầy phong thủy mặt mũi phúc hậu, da dẻ hồng hào và râu dài ngang bụng. "Bẩm cụ là tôi là thầy địa lý bị nhỡ độ đường, mà muội xin cụ cho tá túc một hôm." Ông cụ Túc vội vã mời về nhà dùng bữa vì vốn tính quý người. Cả thầy địa lý cũng vui vẻ không nề hà. Trong bữa cơm rượu đó, cả hai tỏ ra tâm đầu ý hợp. Nhất là những chuyện về phong thủy tâm linh làm cho cụ Túc bị thu hút lắm. Đến sáng hôm sau, cả thầy địa lý xin phép cáo lui. Trước khi đi, gã liền bảo: "Cảm tạ hai cụ đã cho tôi tá túc, nay duyên bèo nước gặp nhau, cụ đối đãi với ta một, ta xin trả lại gấp 10. Có điều tiền bạc ta chẳng có, chỉ xin báo trước cho hai cụ một thiên cơ." "Thiên cơ gì vậy hả thầy?" Các thầy địa lý bảo: "Cụ có thể xem cho ta xem qua địa thế mảnh đất của nhà mình một lượt được không? Có thế ta mới chắc rằng mình không tính sai." "Vâng, mời thầy cứ tự nhiên." Các thầy địa lý đảo quanh một vòng thế đất, đoạn nhầm tính điều gì rất lâu. Sau đó các đặt một cái bàn gỗ nhỏ ở giữa phương vị đất, rồi lại đăm chiêu ra mặt. Chừng một tuần nhang, gã quay sang ông cụ rồi bảo: "Thế đất của nhà cụ đúng là đắc địa trăm năm hiếm có, lại có huyệt rồng sau nhà. Nhưng chính căn nhà này lại phá đi thế tốt. Cụ xem từ hướng cổng vào đến cửa nhà là một con đường thẳng tắp, nghiễm nhiên trở thành thế câu liêm sát, còn gọi là độ liêm đao, tức là lưỡi liềm cùn. Mặc dù là thế liêm đao sát thu nhỏ, chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, thế nhưng nó làm cho gia thế càng ngày càng mất tiếng tăm. Tương lai hung kết còn chưa biết, có khi còn ảnh hưởng đến đời con cháu. Có điều đó sao thầy?" Cửa Túc đâm ra sốt ruột hơn. Các thầy địa lý vuốt chòm râu gật gù làm bộ dạng nghiêm trọng. "Vì lẽ đó cho nên thần sắc của cụ mới xấu. Vì thấy hai cụ là người nhân hậu hiếm có, nay xin đem thiên cơ ra mách nước. Nếu không nhanh sửa lại căn nhà này thì trước sau gì cụ cũng mất. Sau đó thì tới lượt cụ bà. hai người con trai và xa hơn là toàn bộ tộc nhân trong họ Phạm Văn này. Thứ cho ta nói thẳng, tiết lộ thiên cơ thế này thì ta cũng bị mệnh trời diệt, xin cáo lui hai cụ từ đây. Nói rồi các thầy địa lý không từ mà biệt, bỏ lại hai ông bà già với một nỗi hoang mang, vì cả hai đều là người mê tín nặng. Được một cái ngôi nhà khang trang bề thế, bị đập bỏ xây mới, mà không hay tất cả đều nằm trong sự tính toán và sắp xếp của tên đàn ông họ Vũ. Và trong đội nhân công đến đào móng làm nhà, một đám tay sai của đám ác nhân đó đã chôn cái hú sành vào huyệt rồng mà không biết, quỷ chẳng hay. Kể đến đây thì ông Ngạc âu sầu tiến lại thắp thêm cho gia tiên một tuần nhang thơm. Bà Ngạc thì xứng người ngồi thất thần. Không ngờ gia đình của chồng bà lại bị kẻ ác tâm giáng bùa độc như vậy. Chờ cho chồng quay lại, bà Ngạc thẽ thọt hỏi. Sau đó có sự gì không âm? Ông Ngạc đanh mặt đờ mắt không che được nỗi giận. Chỉ tay vào một cái cột bằng gỗ rồi bảo. Tai họa sau đó ập đến bà Ngạc. Ông bà nội mình thì có biết gì đâu. Sau khi sống yên ổn được một thời gian thì tai ương ập đến. Nghe thầy mẹ kể lúc đó ông nội động thổ cho xây nhà lại ngang cho đám gia nhân. Nhà ngang chưa xây xong thì gặp họa. Sáng hôm sau đám gia nhân liền gọi ông bà, thấy ông bà chết cứng ở cái cột nhà này. Thất khiếu ọc máu ra thâm sì, hai mắt trợn ngược, chân tay co quắp cực kỳ đáng sợ. Đấy, ông bà nội chết gục ở cái cột nhà này. Câu chuyện dù diễn ra đã mấy chục năm, song qua lời kể của chồng, bà Ngạc vẫn có thể hình dung ra chi tiết, hệt như cảnh tượng ông bà nội nhà chồng đang gục trước mặt của bà vậy. Liếc mắt thấy cây cậy gỗ lim ở giữa nhà, bà Ngạc chợt cảm thấy rợn rợn. Cảm giác hệt như oan hồn của ông bà nội nhà chồng còn phẳng phất đâu đây. Trong căn nhà hương hòa này, nhìn lên bàn thờ ngay tấm mảnh trắng đen lờ mờ sau làn khói hương nghi ngút, bà Ngạc lại thấy rùng mình ớn lạnh. Vậy sau đó làm sao mà nhà mình bị giáng bùa vậy hả ông? Ông Ngạc liền thở dài rồi đáp. Do bác Kháng phát hiện ra, đúng là do một người bạn của bác ấy phán vậy. Người bạn của bác ấy là thầy cúng cao tay, đến nhà mình dự đám ma cúng bà nội cho nên bảo vậy. Ban đầu thì nhà mình đâu có tin, thầy mẹ và ngay cả bác Kháng cũng coi đó là điều vô lý. Rồi sau đó thế nào ông? Kể từ đó thì dòng họ Phạm Văn nhà mình liên tiếp gặp phải chuyện khủng khiếp, mà sát dần dần những người trong dòng họ. Cứ qua từng đời mỗi khi mà nhà mình động thổ lại chết thêm một ít, họ Phạm Văn nhà mình không sao phát triển nâng vượng được. Cho đến thời hiện đại thì làng ngoài nhà mình thì làm gì có ai là chi gốc của họ Phạm đâu. Những người ở chi gốc bị giáng bùa dù không làm gì cũng luôn ốm bệnh mà cuộc sống lại thọ không cao. Vậy thì mẹ mình phải, thì mẹ mình cũng vì nhẽ đó mà chết. Tâm trí của ông Ngạc lại bị kéo về những năm tháng xưa cũ, năm ông mới 15 tuổi. Hôm đó cả gia đình của ông Ngạc đang ngồi ăn cơm, thì ông Kháng từ đâu lao vào, mặt mày tái xanh, hòm hèm như người bệnh, dù cách đó mấy ngày còn rất khỏe mạnh. Sau cái chết trong cùng một đêm của vợ chồng cụ Túc, dòng họ Phạm Văn cứ bị lùi dần lại, với số người chít chè đầy ra. Toàn chết bất đắc kỳ tử. Đến lúc này anh em của ông Huân và ông Kháng mới tin lời phán của người bạn là thầy cúng năm nào. Người họ Phạm truyền tay nhau, thứ bùa tàn độc này không chỉ dính bắt hồn của người Phạm, mà nó còn ám cho gia đình thuộc dòng họ này khó mà có con, thậm chí là gần như rất hiếm hoi chuyện có con, để cho dòng họ Phạm phải tuyệt tử tuyệt tôn. Người bác ruột của ông Ngạc là ông Kháng, sau đó vì không tin vào số phận phải chết, dưới tay một thức bùa yểm độc từ thời xa xưa, đã quyết định tự tìm hiểu về cách giải loại bùa này để mà tự cứu mình và gia đình của dòng họ. Nhưng vì thứ bùa được giáng quả thật là âm độc, liên quan đến âm trạch long khí của dòng họ, cho nên cần về tìm về người bạn năm xưa để xin cứu giúp. Người bạn ấy khuyên nên đến tìm mộ của ông cụ Túc, đào lấy một mảnh ván quan tài, đem về chôn trong đất, thì có thể giải được một phần, song gỡ bùa thì không thể. Nghĩ lại chuyện cái chết của người bác ruột mình, ông Ngạc chỉ nhớ hôm đó là vào một buổi chưa đứng gió, tiết trời tối đen như sắp có mưa to. Hôm ấy sét đánh đùng đoàn kêu vang hết cả đầm. Ông Kháng đến nhà cũng là lúc cả người ướt sũng, trên tay cầm một khúc gỗ quan tài đã mục nát, rồi chạy đến tìm cha của ông là ông Huân. Ông Kháng đưa cho ông Huân khúc xương người rồi dặn: "Nay anh đào được một miếng gỗ quan tài của cha, thế nhưng bạn anh bảo anh sẽ vướng nạn truy sát của người âm, cho nên là chắc không thể toàn mạng. Em giữ lấy khúc gỗ quan tài này rồi đem chôn vào huyệt rồng sau nhà, sau này năng hương khói cho cây miếu thờ âm mà thầy mình đã lập sau vườn. Phải nhớ đúng giờ Dậu, ngày 10 rằm hàng tháng hương khói không được quên. Em cũng phải nhớ tuyệt đối là không được động thổ trong mảnh đất Hương Hòa này, nếu không thì dòng họ Phạm nhà mình tuyệt diệt. Sau này hãy ráng tìm người có khả năng để giải nốt cái nghiệp ám ảnh dòng họ nhà mình suốt nhiều đời qua để mà giữ lại mạch Hương Hòa." Ông Kháng nói xong thì liền lăn ra tắt thở. Cái xác của ông vừa mới chết mà đã chuyển sang tím đen như bị trúng độc. Có đem dao ra để cứa để thử máu thì máu cũng chỉ đầy ra những khối rắn như thạch. Ở trên cổ ông Kháng thì có một vết hình bàn tay đen kịt như vừa mới có người bóp cổ ông tạo ra. Nhưng rõ ràng là ông Kháng chết trước mặt cha con của ông Huân, mà cả nhà không hề thấy có ai làm việc ấy, cho nên chỉ có thể tin được rằng việc ông Kháng chết là do ma cõi âm mà làm. Kể đến đây, ông Ngạc âu sầu nói: "Sau khi bác Kháng chết thì lần lượt đến con gái con trai, và bác ấy cũng chết theo cách giống y như đúc. Bác gái thì có cái chết khác biệt hơn so với những người trong nhà, là bác ấy chỉ bị một vệt bàn tay ở cổ, chứ cả thân người thì vẫn bình thường, máu cũng không đến mức đông lại như thạch." Bà Ngạc trầm tư không nói. Ông Ngạc tiếp tục phân tích: "Người ta chỉ có thể đoán là cả nhà bác ấy chết là do bác ấy đồng với mồ mả của người âm, cho nên bị người âm trả thù. Thầy mình giờ đó buồn lắm, thế nhưng mà không biết phải làm sao. Có đi lại lục tìm thầy cao tay về, thế nhưng chẳng ai giải nổi. Sau đó thầy mẹ mình mới đâu về một thầy cúng, chả thấy giải được mà thầy mẹ cũng mất. Trước đêm làm lễ cúng, thầy đã gọi tôi đến rồi căn dặn hệt như lời của bác Kháng năm nào. Dòng họ Phạm nhà mình bây giờ chỉ còn mình nhà mình thôi bà, tuyệt đối không thể động thổ, cũng không thể đi đâu, vì hàng tháng phải hương khói cho ngôi miếu, sơ sảnh ra là chết." Nghe chồng kể đến đây thì bà Ngạc lặng thinh không nói gì. Song sự việc đã diễn ra quá lâu. Từ khi bà về làm vợ của ông, sinh cho ông một người con trai, đến nay đã hơn 20 năm, thế nhưng vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra. Thành ra là trong lòng của bà có chút khúc mắc, nhất là khi con trai sắp lấy vợ. Nhìn cảnh nhà tan hoang, bà Ngạc lại có chút không đành. Thế nhưng không riêng gì bà, ông Ngạc cũng rất mong có cái nhà mới. Tiền bạc rủng rỉnh nhưng xúi núp trong căn nhà dột nát, ông cũng không phục. Nhưng mỗi lần ông định động thổ làm nhà thì bài học xương máu của tiền nhân, rồi thứ bùa ngải ác độc kia lại làm cho ông phải chùn tay. Cho đến hôm đó, lần đầu tiên trong đời, tận mắt ông Ngạc đã gặp một chuyện kinh hoàng. Đêm đó là một đêm trăng sáng vằng vặc, ông Ngạc trằn trọc không sao có thể ngủ được. Chốc chốc ông lại bước xuống giường, tiến lại cửa sổ, ghé mắt qua khe hở nom ra vườn sau, nơi có chuồng gà nằm cách biệt miếu thờ vong không xa. Ông Ngạc mất ngủ không phải là việc tính toán xem có nên làm nhà hay không, mà là vì rình ăn trộm. Được một tuần gần đây, kẻ trộm hoành hành trong làng và gia đình ông cũng là nạn nhân. Kỳ lạ là mấy nhà trong xóm chỉ mất gà, còn tài sản khác thì vẫn y nguyên. Dân trong xóm đồn rằng có cây cáo mò về làng, cho nên bảo nhau đặt bẫy. Ông Ngạc cũng cất công rình bắt sau khi ba con gà mái tư bị nẫng mất. Oái oăm thay là đêm nào cũng rình xong gà vẫn mất, mất êm du như không có việc gì xảy ra. Không một tiếng động, không một tiếng gà kêu. Ngay cả con mực thính nhạy thường ngày là vậy cũng không sủa lên tiếng nào. Nhưng ngay đêm nào ông bỏ công ra rình thì xương hồng bồng không. Nhưng hiểu được ý định của ông, bọn cây cáo trở nên im hơi lặng tiếng như chưa bao giờ có mặt. Ấy vậy mà khi quá mệt mỏi vừa chợp mắt, sáng hôm sau ra đếm lại đã lại mất một con gà. Dình một lúc chả thấy động tĩnh gì, thêm việc bụng dạ ấm ách quá, cho nên ông Ngạc bỏ ra ngoài, tiến ra vườn sau tính đi đái. Con mực nằm canh nhà ở hàng hiên, nghe thấy tiếng chân của chủ ngóc đầu lên vẫy đuôi. Ông Ngạc xoa đầu con chó rồi tính trở ra nhà sau, nhưng đột nhiên con mực đang vui vẻ chợt đổi thái độ. Nó đứng phắt dậy nhìn chằm chằm ra vườn, Đôi mắt trong đêm đen ánh lên ánh xanh kỳ lạ. Liền sau đó nó lao đến ngoạm lấy gấu quần ông Ngạc và kéo giật lại. Ông Ngạc mất đà ngã ngửa ra đằng sau. Tưởng con chó đùa giỡn, ông lấy cái dép xua con chó. Con mực dính nhát dép đau thì chạy ra giữa sân, đôi mắt như thôi miên nhìn đăm đăm về vườn sau. Ông Ngạc lồm cồm đứng dậy phủi đít quần và tiếp tục trở ra vườn sau. Dưới ánh trăng thượng tuần sáng vằng vặc, ngay lập tức ông khựng lại, nín thở quan sát. Đập vào mắt của ông là thấp thoáng sau chuồng gà có một cái bóng người gầy gầy, một mái tóc xõa ra sau vai dài đến chấm đất, đang ngồi chồm hổm quay lưng lại phía ông. Cử chỉ rất là kỳ lạ. Ông Ngạc rú lên khe khẽ mon men ép sát lại, tiện tay thủ cây đòn gánh các cái cháy bếp vì đoán là có ăn trộm. Càng tiến đến gần, ông càng nghe thấy tiếng nhai nhào ráo cực kỳ gây sợ. Ông Ngạc lao đến mồm gào lên: "Bố làng nước ơi, có thằng ăn trộm!" Nghe động thì bóng người như bóng đàn bà vụt lên bệ thờ trên miếu. Chiếc đòn gánh trên tay của ông Ngạc vung xuống, cũng là lúc bóng người đàn bà đó biến mất, tan loãng như màn sương. Cây đòn gánh vung tới lực mạnh quá, làm trông không thể hãm lại, theo đà đầm nhầm vào cái bát nhang trên bệ miếu. Bát nhang vỡ tan, hương văng ra tung tóe. Cây đòn gánh bật ngược trở lại, vồn khỏi tay của ông đánh cạch xuống đất. Tay của ông Ngạc tê dần, song tim của ông đập mạnh, thần trí căng ra, mồ hôi và ướt đẫm thái dương về cảnh tượng quái đản. Bóng của người đó biến mất như một bóng ma. Mấy chục năm trên đời chưa bao giờ ông gặp cảnh tượng này. Nghe tiếng thét của chồng, bà Ngạc đang ngủ trong buồng tá hỏa tam tinh lao ra. Thấy chồng đang đứng thở hồng hộc, bát nhang vỡ toác, bà thất sắc tính hỏi sự tình. Xong thấy một con gà nằm chết tươi, bụng bị moi hết cả ruột gan, máu chảy thành vũng, thì bà đoán rằng chồng mình bắt trộm. Trộm hả ông? Ông Ngạc hoàn hồn khi nghe tiếng của vợ hỏi. Ông không dám kể lại chuyện vừa rồi, chỉ khẽ gật đầu. Xong bà Ngạc thắc mắc: sao nó lại mổ bụng gà ngay trong nhà mình ông nhỉ? Thế nhưng ngay lập tức bà đoán là đám cây cáo gây ra. Hai vợ chồng nói với nhau mấy câu, kiểm tra lại kính cửa chuồng trước khi bỏ vào nhà. Đó là đêm đầu tiên ông Ngạc biết mình gặp quỷ. Vì quá hoảng sợ cho nên ông không nhớ đến việc bát nhang trên bệ thờ bị đập vỡ, và đó cũng là khơi mào cho một chuỗi ác mộng. Bắn đi được một lúc lâu sau, bà Ngạc chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Riêng ông Ngạc vẫn trằn trọc vì mải suy tư cảnh tượng ban nãy. Nằm mãi chẳng ngủ được, ông bèn với tay hé cửa sổ đón ít gió trời. Đêm nay đứng gió và nóng nực quá. Kính cửa sổ hé ra khe khẽ, gió đưa hương ngọc lan từ vườn sau ùa về. Ông Ngạc nằm nghiêng người âu sầu nhìn ra ngoài vườn, từ buồng ngủ nhìn ra ngôi miếu cũng chỉ non 8 mét. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cảnh vật hiện rõ dưới hai gam màu trắng đen. Bất thình lình ở đâu có một con quạ đen bay vụt đến nóc miếu. Con quạ rụt đầu nhìn khắp lượt, đoàn dừng lại đúng nơi cửa sổ. Nó lập tức nghiền cổ, gào lên 3 tiếng gọi hồn đầy thê thảm. Tiếng quạ to quá làm trông Ngạc giật mình. Mặc cho tiếng kêu chói tai đó, bà Ngạc vẫn thiềm thiếp ngủ say, hệt như không biết sự tình. Con quạ vẫn thì gan tiếp tục chồng đít lên, nhắm thẳng căn nhà gào thêm 3 tiếng nữa. Điện tiết ông Ngạc ngộm dậy vén mùng, mòn men vừa lấy hòn sòi nhỏ ở sân, từ từ tiến ra nhà sau, rồi lấy hết sức bình sinh nhắm con quạ mà ném. Con quạ chỉ bay lên một chút rồi lại đậu xuống nóc miếu nhìn ông đăm đăm. Ông Ngạc chợt thấy sống lưng của mình lạnh toát, một luồng gió lạnh thấp thổi tới làm trông rùng mình. Thêm việc con mực đột nhiên lao lại, cứ gấu quần của ông mà cắn mà kéo giật. Hành động hệt như là ban nãy như cảnh cáo. Ông Ngạc nhanh chóng trở lên nhà, khép chặt cửa nẻo và leo lên giường trùm chăn kín mít dù trời đang rất nóng. Nửa tiếng đồng hồ sau thì im ắng, ông mới từ từ hạ chăn, toàn thân đổ mồ hôi hột vì nóng. Ông chờ mình trằn trọc trên giường, hình ảnh con quạ và cái bóng đen ở miếu cứ hằn lên trong đầu, làm cho ông chợt ớn lạnh. Đang miên man suy nghĩ thì vườn sau diễn ra một cảnh tượng kinh dị. Con mực chẳng biết từ lúc nào đang đứng trước ngôi miếu, nó chu lên một tiếng, đoàn nhảy chồm lên cào vào không khí, như đang quần thảo với một kẻ thù vô hình nào đó. Ông Ngạc bật dậy toàn thân nổi da gà, chớp mắt nhìn ra, Dù không thấy gì ngoài việc con mực đứng bằng hai chân sau, một mình gầm thét và cắn xé. Một lúc sau, con mực đột nhiên ngã vật ra, như có một sức mạnh vô hình túm cổ nó kéo mạnh vào chân miếu. Con mực kêu gào lên thê thảm, cộng với đó là tiếng cùm cúp vì đầu con mực bị đập vào nền bê tông. Tiếng rú của con chó yếu dần rồi im bặt. Lấy hết can đảm, ông Ngạc chạy ra miếu. Con mực nằm chết lè lưỡi, máu tươi rỉ ra ướt đẫm một khoảng cỏ. Ở trong buồng, bà Ngọc chờ mình ôm chồng, xong thấy giường trống không. Bà mở mắt ra thấy chồng của mình đang đứng lù lù ngoài miếu, thì hoảng hốt lao ra cổng ông. Trời đất, ông ơi, xong lại đập chết con chó. Ông Ngạc mặt mày tái mét, chân tay cứng như đèo đá, khó khăn lắm mới đáp lại lời của vợ. Mà nó giết, mà nó vật chết cái con mực này đấy bà. Bình sinh ông Ngạc là người điềm đạm, nay thích chồng của mình lộ rõ nét kinh sợ, không thể che giấu trên gương mặt. Bà Ngạc tin lời của chồng mình, nhất là sau khi mảnh đất của nhà bà là mảnh đất bị giáng bùa. Hai ông bà chẳng dám đem xác con mực lên trên, dù rất thương cho con chó trung thành. Vội vã trở lên nhà, đến điện cũng chẳng dám tắt. Ngồi co ro ở bên nhau trên bàn uống nước, chưa hoàn hồn sau nỗi hoảng kinh, thì tiếng chân người chạy bình bịch bên hàng hiên vọng lại, làm cho hai vợ chồng sợ mất mật. Bà Ngạc dùng mình theo phản xạ tự nhiên, bà vội nép người sắt vào chồng, cả hai cùng nhìn chăm chăm ra hàng hiên mở tối. Tiếng chân chạy đột nhiên im bặt, trả lại không gian tĩnh mịch của đêm trăng. Thậm chí ông bà Ngạc như bị tra tấn cực điểm, hai cặp mắt căng ra nhìn chằm chằm như là chờ đợi, dù thâm tâm cả hai không muốn thứ gì xuất hiện giờ này. Một lúc sau chẳng thấy gì lạ, ngay lúc tâm trí hắn hoàn hồn thì lại một tiếng bệch khô khan vọng ra ở bên hông, nghe như tiếng rửa khô rơi xuống đất. Ông Ngạc run rẩy lên hết can đảm mon men tiến ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ cạnh nhà chính, chỉ cần thò cổ ra là thấy hết toàn cảnh phía trước và bên hông của căn nhà. Phải hé mắt nhìn ra cửa sổ thì hồn vía của ông Ngạc lên mây, hai mắt lạc thần đái tổ tổ ra đất. Vì ngày lúc đó một thân ảnh đàn bà đã áp sát bên ngoài cửa sổ từ lúc nào, tức là cách chỗ ông đứng đúng một tấm gỗ mỏng. Đó là một người đàn bà với hai hốc mắt lồi ra bằng cái đèn dầu, khuôn mặt đã chóc ra từng mảng để lộ ra một hàm răng dính bít bùn lầy. Cái đầu lâu bốc ra mùi hôi thối như xác chuột chết lâu ngày đang từ từ thè ra cái lưỡi xám ngoét. Đầu lưỡi đã mất đi một đoạn. Từ cái cổ họng đen ngòm tanh tươi đó, một tiếng khóc thút thít đầy ai oán vọng ra, phả vào màn của ông Ngạc mùi hôi thối cực độ, làm chồng té ngửa ra sau, ú a ú ớ và ngất lịm. Mãi đến chiều hôm sau, ông Ngạc mới choàng tỉnh. Bên cạnh giường, bà Ngạc đang nằm gục đầu ngủ vùi. Nhắc thấy chồng mình thúng thắng ho, bà giật mình choàng tỉnh lại. Mặt mày bơ phờ, bà bấu lấy tay của chồng rồi hỏi: "Ông ơi, ông thấy trong người sao rồi?" Ông Ngạc mệt mỏi bảo vợ dìu mình dậy. Ông ngồi bạc mặt nhìn ra ngoài ngôi miếu với bát nhang tan tành và run rẩy không thành tiếng. "Bà cho tôi miếng nước ấm nha, tôi thất gan cật mình lạnh quá." Bà Ngạc lật đật trở ra rót cho chồng một cốc nước ấm. Ông Ngạc vừa đặt cốc nước trên môi, người cổ nốc một ngụm nuốt xuống. Chợt cổ họng của ông như bị tắc nghẹn, như có bàn tay của ai đó thò vào. Ông kinh hãi khạc nhổ liên tục, như có thứ gì đó đang mắc trong cổ họng. Một búi tóc màu đen từ từ tuôn ra từ trong miệng của ông. Ông Ngạc móc xong búi tóc trong cổ họng, cũng là lúc cảnh tượng ấy rơi vào mắt của bà Ngạc và một bà lão cao niên trong họ một cách trọn vẹn. "Trời đất ơi, thằng Ngạc, mày có sao không?" Người đàn bà lưng còng tóc bạc trắng da rẻ đồi mồi kia vừa đến gần ông Ngạc, đưa ông dậy vuốt lưng cho ông thoải mái. Trong khi bà Ngạc mặt tái xanh cắt không ra giọt máu, đang ngã ngồi ở nền nhà. Ông Ngạc lắc đầu xua tay kinh sợ nói: "Cô sang nhà với cháu hả? Cháu không..." Ông Ngạc vẫn còn đang kinh hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, thì bà Ngạc đã ôm đầu rồi rú lên: "Trời đất ơi, chồng tôi, sao số chồng tôi khổ vậy hại trời, đã tránh đi rồi mà sao cái số kiếp nó vẫn ập đến nhà tôi thế này." Bà Ngạc ngồi thùm xuống đất mà khóc giống lên. Sau một lúc bình tâm, bà cụ cao niên kia bắt đầu gặng hỏi: Theo quan hệ họ hàng, bà cụ cao niên này là em gái của ông cụ Túc, ông nội của ông Ngạc. Ông Ngạc rất vầy vế phải xưng cháu và gọi một tiếng bà cô, tính ra cũng là họ hàng gần. Ông Ngạc đem biết bí mật của gia đình ra thuật lại, thêm việc vô tình đầm vụ bát nhang ở miếu thờ và việc gặp ma đêm qua, cũng không quên việc con mực chết oan sẽ còn nằm ở cạnh miếu. Bà cụ nghe xong thì ôm mặt khóc giấm dứt, làm trông Ngạc rất đỗi ngạc nhiên. Bà cụ sau một lúc xúc động rồi thở dài, bắt đầu kể về câu chuyện cũ, chuyện của cái ngày hồn ma của đứa bé bị moi ruột hiện lên, quấy phá và việc anh trai của bà ông cụ Túc là một hành động rất nhẫn tâm, đó là giết người để thi mạng. Sau khi cái hố sành ma quái bị táng xuống nguyệt rầm, gia đình của ông cụ Túc gặp liên tiếp những việc kinh hoàng. Đầu tiên phải kể đến 2 ngày trước, cái ngày mà ông cụ Túc gặp ma. Hôm đó sau khi làm xong cái tiệc tân gia, ông cụ Túc chống gậy tiễn quan tây ra tận cổng làng để mà tả cái thịnh tình đã ghé về chung vui. Thời gian lúc ấy đã là xế chiều, ông cụ Túc chờ cho bóng xe đi mất mới quay lưng bỏ về. Mới đi được một quãng, ông cụ chợt giật mình vì cảm giác có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Chẳng biết do từng làn gió đang bùa vây lấy thân thể gầy gò hay thứ áp lực vô hình nào đó làm trông cụ khẽ rùng mình. Theo phản xạ tự nhiên, ông cụ quay sang bên mé bờ bên kia. Ngay lập tức một cảnh tượng kỳ lạ làm trông cụ chú ý. Ở cạnh con đường làng có một cái mương nước khá rộng, và bên kia có một con mèo đen đang ngồi lù lù trên mộ bọc xi măng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt của ông cụ. Mèo đen thì ông cụ đã gặp nhiều, nhưng lớn như con mèo này thì đây là lần đầu tiên ông cụ gặp. Và chắc chắn nó là giống mèo chuyên ăn xác chết, vì trong làng làm gì có nhà nào nuôi được con mèo to như vậy. Giữa không gian bít bùng và thâm u lúc xế chiều, đôi mắt của con mèo nổi bật, nhưng điều làm trông cụ khựng lại không phải thích con mèo to như giống chó kiến, mà là đôi mắt của nó. Đôi mắt đang nhìn thẳng vào ông với nét đáng sợ, tựa như là muốn lao vào để cắn xé. Trong buổi chiều tà u ám đó, đôi mắt của nó sáng xanh, hàm răng nhe ra nhọn hoắt, nhìn ông rồi kêu lên. Sống lưng của ông cụ Túc bất giác lạnh buốt, ông cụ đứng sững lại nổi hết da gà. Chưa biết bản thân phải làm gì thì con mèo ấy đột ngột chu ré lên và cắm đầu nhảy thẳng xuống dòng sông. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng linh tính cố hữu làm cho ông cụ phải nán lại, nhìn xuống nơi con mèo vừa nhảy xuống. Mất gần 5 phút trôi qua, ông cụ không thấy con mèo ma quái đó nổi lên, mà chỉ thấy những bong bóng li ti nổi trên mặt nước. Lúc này tim của ông cụ đập nhanh hơn, mặt bắt đầu biến sắc. Sự sợ hãi lan tỏa khắp người, ông cụ thầm nghĩ, bỏ mẹ rồi, chẳng lẽ là mình gặp ma, trên đời này quả thực có ma sao? Bản thân vốn dĩ là một kẻ can đảm cứng bóng vía, được khi toát lên một nét nhẫn tâm. Trước giờ ông cụ nào có tin vào cái chuyện ma quỷ. Vậy mà từ lúc thấy con mèo quái thai kia, tâm trí của ông cụ bỗng chốc mơ hồ, cảm giác bất an từ đâu đã len lỏi vào tâm trí, làm cho đôi chân nặng trịch như chôn tại chỗ. Suy nghĩ bần thần một lúc cho đến khi tiếng sấm đánh đinh tai mới kéo ông Túc trở lại thực tại. Dẹp đi mớ bòng bong trong đầu, ông cụ cố trấn an bản thân rồi tiếp tục lầm lũi, nhắm hướng căn nhà mới xây của gia đình để đi tiếp. Nhưng dường như sự việc ban nãy kỳ quái quá, cho nên vừa đi ông cụ vừa liên tưởng tới cảnh tượng con mèo biến mất dưới dòng sông, làm cho bước chân nặng nề và có phần chậm hơn ban nãy. Lẫn trong tiếng gió thổi vì vút nơi đầu làng, ông cụ nghe đầu có tiếng khóc của một đứa trẻ con nào đó. Tiếng khóc ấy nghe não nề, thanh âm như một sợi dây vô hình kéo chân ông cụ lại. Dừng bước lắng tai nghe, ông cụ bàng hoàng khi nhận ra tiếng khóc đó phát ra từ phía trước. Trên con đường trở về nhà giác quan thứ 6 mách bảo, ông cụ Túc giật mình, miệng há hốc lùi lại một bước, đôi chân vô tình vướng vào đám dây, lăn ra đường làm trông cụ ngã ngồi xuống. Đến khi hoàn hồn lại, đôi mắt của ông cụ hướng về phía chân cầu đá, nơi đó một hình ảnh kinh dị đang diễn ra trước mắt. Một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ và đáng sợ diễn ra, khiến ông cụ quên bắn đi việc mình đang ngã ngồi ra đất. Tim của ông cụ đập mạnh hơn bao giờ hết, mồ hôi vã ra như tắm. Ngay lúc đó cơn gió nơi đáy sông bỗng nhiên ngừng thổi, đám tre già sát bờ sông cũng ngừng lay động. Cả tiếng ngắt sầm vừa nghe rõ một một cũng im bặt. Mọi cảnh vật xung quanh yên lặng đến mức lạ thường, chỉ còn tiếng khóc như ai oán trong màn đêm u tịch thê lương. Từng ánh chớp chói lòa kèm theo tiếng sét nổ đinh tai khiến cảnh vật lúc này thêm phần mờ ảo. Ông cố túc dụi mắt xem mình có bị hoa mắt hay không, thế nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi. Một đứa trẻ con với một làn da trắng nhợt, dáng người còm cõi, mặc một chiếc áo nâu cánh mỏng đắp bạc đi vì màu của thời gian, đang đứng lù lù giữa cầu. Chiếc quần vải thô với mái tóc dĩ che đập bám bùn đất đang xõa rũ rượi che đi khuôn mặt. Trong cảnh tượng hãi hùng đó, ông cổ túc như muốn đứng tim, hơi thở như bị dồn chặt ở cổ họng, đôi mắt như muốn lạc thần. Một cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp người. Sau giây phút bàng hoàng đó, ông cụ nghiến răng, nắm chặt bà toàn bập môi lên hít can đảm, nói trong sợ hãi, giọng đất lạc đi mấy phần. À, ai vậy? Sao giờ này còn đứng đây? Về đi, mưa to đấy. Đứa bé với thân hình còm cõi đó vẫn đứng yên, cộng đầu bất động ở giữa cầu đá. Dù ông cụ có hỏi lớn đến 3 lần, nhưng đứa bé kỳ lạ đó vẫn không nói gì, chỉ thút thít khóc. Xa lẫn tiếng khóc là tiếng nấc nhẹ. Theo mỗi tiếng nấc, thân thể như mà đói đó khẽ rung lên từng chập, khiến cho ông cụ càng thêm phần hãi hùng. Những suy nghĩ hỗn độn xoáy quanh trong đầu, những câu hỏi đặt ra, ông cụ cũng phải tự trả lời. Bỏ mẹ rồi, lúc trên đường về mình không thấy ai, sao lại gần cầu mình mới thấy con bé quái thai này chứ? Hay là tại mình mải suy nghĩ thấy con mèo đen mà không để ý tới mọi chuyện xung quanh? Ngay tới đây, tâm trí của ông cụ đã run rẩy, cố gắng xốc lại tinh thần. Ông cụ vội đứng dậy chống gậy đi thật nhanh về trước, vượt qua đứa bé kỳ lạ đó mà không dám ngoảnh mặt lại nhìn. Thế nhưng khi chạy qua được vài bước, dưới ánh chớp lập lòe, ông cụ kinh hãi rú lên, ngã vật xuống ngất lịm. Khuôn mặt của đứa bé bị rạch tan nát, da thịt bị lột ra từng mảng để lộ ra lớp cơ thịt đỏ lòm với đống ròi bỏ lúc nhúc trong hốc mắt, cộng với giọng nói thất tục: "Thả tao ra." Được dân làng phát hiện và cõng về nhà, ông cụ tỉnh lại nhưng chưa kịp hoàn hồn thì nghe tin đàn trâu trong chuồng hộc máu mà chết. Trâu chết xác còn chưa lạnh thì đàn gà giò hơn 50 con cũng lăn cổ ra. Liên tiếp trong 3 ngày, toàn bộ lục xúc trong nhà đều chết. Còn chưa hiểu điều gì thì trong họ đã chết người đầu tiên. Gần như cứ qua một tuần trăng, dòng họ Phạm Văn đều chết một người, toàn là người đàn ông con trai đang ở độ tuổi còn trẻ. Và cũng chính lúc đó, gã thầy cũng đã giáng thuật tự ếm xuống gia đình của ông cụ đột nhiên xuất hiện. Giả bộ xin tá túc qua đêm, gã thầy cúng này có thâm thù huyết hận với gia đình của ông cụ. Dạo gã còn bé, cha của gã lèn vào ăn trộm, bị ông cụ túc xài ra nhận đánh chết. Từ đó thì gã lăng bạt kỳ hồ, học đường thuật thư ếm bà tần tương tây. Khi quay lại làng, đúng lúc nghe bá gã ác nhân kia tìm thầy giáng bùa, vốn ghét đám cường hào, gã thầy cúng này giả bộ đồng tình. Sau khi thư ếm xong xuôi, các thầy cúng lại may danh ẩn tích. Phải công nhận một điều rằng thuật thư ếm của gã đúng là đáng sợ. Dòng họ mà Phạm Văn chết liên tục, thành ra khi nghe gã giới thiệu là thầy bùa cao tay, ông cổ túc đang hít lời lục lại mà không ngờ bản thân nhờ đúng kẻ giáng bùa. Các thầy cúng tâm cương bèn chỉ đúng cái hút sành chôn ở huyệt rồng, làm cho ai nấy đều á khẩu. Lại nói chính tên họ Vũ là đầu tiêu, còn có gã họ Nguyễn và tên họ Trần giúp sức hòng tiêu diệt dòng họ Phạm. Gã còn bảo rằng muốn giải bùa thì phải bắt con gái của lão họ Vũ đó đem đi chôn sống sau vườn. Trên lập một ngôi miếu thờ âm thì tất cả sẽ được hóa giải. Sau đó gã công từ mà biệt, mang cho đám họ Phạm bàn bạc ngay trong đêm. Vậy là trong đêm đó, dòng họ Phạm do lệnh của ông cổ túc chỉ đạo lèn vào giết cả nhà 3 tên kia. Thất thảy 20 mạng người, riêng con gái tên họ Vũ bị đem chôn sống sau nhà. Xây miếu lên và hương khói thay thần chấn đất. Kể đến đây thì bà cô thở dài: "Đàn ấy ta khuyên ông nội mày xong ông cụ không có nghe. Ông cụ với đám anh em trong họ nhà mình ác quá, cho nên sau đó cứ chết dần chết mòn. Dòng họ Phạm nhà mình tuyệt diệt không phải do đứa bé kia, mà là do vong hồn của cô gái chết oan đấy. Ta cứ nghĩ bí mật này sẽ theo mình xuống mồ, nhưng sự việc thế này ta không dám che giấu nữa. Việc ấy chẳng liên quan gì đến động thổ đâu. Nghe bà cô để đến đây, ông Ngàng há hốc mồm thất kinh. Hóa ra bí mật một dòng họ cuối cùng đã bị phơi bày. Không chậm chí, ông Ngạc đập tung nền miếu và hùng hục đào bới. Bộ xương mục ruỗng dưới đó là minh chứng nhất cho tội ác năm nào của dòng họ. Sau đó thì ông Ngạc liền thỉnh sư thầy về làm lễ siêu độ cho cô gái xấu số năm nào. Đàn lễ diễn ra tới 3 ngày đêm. Xương cốt cũng đừng đem ra đồng để chôn cất tử tế. Cũng từ đó căn nhà trở lại vẻ bình yên. Ngày khởi công xây dựng căn nhà 3 tầng, ông Ngạc mừng lắm. Ông dặn vợ con: nền đất ở ngôi miếu cũ mẹ con bà cứ để nguyên, tôi sẽ cho xây một gian nhà thờ ở đó. Tôi sẽ tôn chân nhang để thờ cô ấy. Con cháu dòng họ Phạm sau này phải hương khói quanh năm, bà nó ạ. Bà Ngạc và con trai đồng tình. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, gió đưa hương ngọc lan thoảng qua như xóa nhòa đi ân oán đoạn trường thấm đẫm máu tanh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.